Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Bị nữ nhân nhìn chằm chằm. Hơn 20 phút sơn đạo, Cao Kiện hữu tâm thăm dò, một hồi nhanh, một hồi chậm, nhưng mà bất kể như thế nào dằn vặt, Bạch Phù trước sau đi theo Cao Kiện phía sau xa nửa mét. Một điểm không nhiều, một chút không ít. Từ này chí ít nhìn ra, Cao Kiện hiện nay trình độ, chỉ muốn thoát khỏi Bạch Phù là không có khả năng lắm. Cao Kiện đơn giản lưu manh lên, đã không còn dư thừa ý nghĩ. Hai người mới vừa đi ra vùng núi, một người tuổi còn trẻ nam tử đâm đầu đi tới. Nam tử này rất là làm người khác chú ý. Mái tóc dài màu xanh lam của hắn dựng đứng lên, thập phần rêu rao. Nhìn thấy Cao Kiện cùng Bạch Phù, nam tử đột nhiên dừng lại, hơi mở miệng cười hỏi: "Xin hỏi hai vị là mới vừa từ trên núi hạ xuống sao?" "Ừm." Cao Kiện gật đầu. "Cái kia hai vị có cảm giác hay không? Trước trên núi có chút không giống nhau lắm địa phương." Cao Kiện ngẩn người một chút. Linh lực dị thường đã là 2 giờ trước chuyện. Hắn đến chấp hành nhiệm vụ trong lúc, kỹ thuật bộ cũng không nói nơi này xuất hiện lần nữa linh lực dị thường. Điều này nói rõ, nam tử tóc lam nói có thể là 2 giờ trước lần kia. Then chốt, hắn là làm sao biết đây? Ngươi vừa nói cái gì? Cao Kiện nói: "Ta nói, hai vị có cảm giác hay không? Trước trên núi có chút không giống nhau lắm địa phương." Nam tử tóc lam lại lặp lại một lần: "Không, ta nói trước câu kia." "Trước? À, ta nói hai vị có phải là mới vừa từ trên núi hạ xuống?" Nam tử tóc lam bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Không phải. Đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Cao Kiện cùng Bạch Phù lại đi về phía trước một đoạn liền lái xe trở về cục giám sát đặc biệt. Bạch Phù dọc theo đường đi đều yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn hậu trường ghi chép, Cao Kiện đang suy nghĩ Lam Tinh là làm gì, vì sao lại tìm tới nơi này. Kết quả đương nhiên là không có đầu mối chút nào. Lúc này đã lên núi Lam Tinh cũng đang suy tư đồng dạng vấn đề. Trước gặp phải hai hàng đến cùng là cái gì tuyển thủ? Nên là đối với phổ thông tình nhân đi. Có điều nữ hài dung mạo thật là xinh đẹp. Quên đi, chính sự quan trọng. Về cục giám sát đặc biệt, quá trình thuận lợi ra ngoài Cao Kiện dự liệu. Bạch Phù cũng xác thực xem như là kỳ bàn sơn xuất hiện dị thường. Nhưng mà, chỉ là dị thường mà thôi. Bạch Phù trên người không có bất kỳ liên quan với sóng linh lực manh mối. Nàng xem ra chỉ là một nói chuyện ấp a ấp úng, không muốn thổ lộ chân thực tin tức cao thủ võ đạo mà thôi. Này cũng không xem là chuyện gì ngạc nhiên. Cục giám sát đặc biệt chỉ có thể lập hồ sơ, luôn không khả năng nhường hết thảy võ đạo ra đều nghe chỉ huy. Nhiệm vụ không hoàn thành a. Quả nhiên, liền biết không đơn giản như vậy. Các tiền bối nói đúng, loại này không hề căn cứ điều tra nhiệm vụ 89/10 đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Càng lúng túng chính là, không chỉ có nhiệm vụ không hoàn thành, phía sau còn nhiều cái con ghẻ. Vừa giữa trưa, Bạch Phù thật giống liền quyết định chính mình như thế. Người khác nói cái gì không dùng. Hãy cùng Cao Kiện, ngươi đi đi. Không, sao có cái anh chàng đẹp trai ta giới thiệu cho ngươi một hồi a? Không, mỹ nữ đợi. Không, vậy ngươi ăn cơm không? Ăn. Muốn nói Bạch Phù tuy rằng có công phu, nhưng Cao Kiện cho rằng cục giám sát đặc biệt còn không đến mức không ai trị đạt được nàng. Then chốt nhân gia cũng không làm gì sao a? Chính là theo chính mình, còn từ đầu tới cuối duy trì nửa mét khoảng cách. Tiểu cô nương nhưng là ngươi mang về, theo ngươi tổng không sai chứ. Này nếu như cái nào các lão gia nháo này ra, không chắc hiện tại cũng bị người nhấn lên. Có thể Bạch Phù là cái em gái, khuôn mặt đẹp đẽ không nói, xem ra còn ôn nhu yếu ớt. Thực sự là không có ai cam lòng động thủ. Duy nhất đáng vui mừng chính là cục giám sát đặc biệt căng tin không cần tiền. Bằng không Cao Kiện thật đúng là thiệt thòi lớn. Buổi sáng Cao Kiện ở bên trong cục ở lại, sững sờ 2 giờ, việc này cũng là ở người mới trong vòng chuyên gia. Muốn nói bình thường không có chuyện còn chờ ở bên trong cục mò mẫm nhạt cũng chính là đám này. Người mới, nghe nói Cao Kiện đi Kỳ Bàn Sơn đi một vòng liền lừa cái so với Thẩm Hinh Nhiên cũng còn tốt xem em. Gái trở về, vài cái độc thân chó đều mộ danh mà đến muốn tìm hiểu ngọn ngành. Vốn là không tin, vừa nhìn bên dưới phát hiện không chỉ có không có nói ngoa. Trái lại là này bát quái có chút hàm xúc, chân dài eo thon ngực cũng không tính là nhỏ, còn có mắt, thực sự quá đẹp, quan trọng nhất chính là, đây là cấp lại a, tính cách được, cái gì cũng không nói liền ở phía sau theo, chồng hát vợ theo muốn gì được đó dáng vẻ, nghe nói còn là một cao thủ võ đạo, tốt như vậy cô nương nơi nào tìm, chỉ có Cao Kiện âm thầm kêu khổ. Nữ truy nam cái gì các ngươi có thể cả nghĩ qua rồi. Nhân gia nói rồi chính là khí rất quen thuộc. Khí là cái gì Cao Kiện cũng không biết. Làm sao đàm luận quen thuộc. Bạch Phù không cùng chính mình giải thích những này. Tựa hồ cũng giải thích không hiểu. Kỳ thực câu thông trên cũng không cái gì cản trở. Nhưng Bạch Phù tốt muốn biết quá ít. Hỏi nàng cái gì cũng dễ dàng kẹt. Buổi chiều còn muốn lại đi Kỳ Bàn Sơn một chuyến. Chẳng lẽ muốn mang theo Bạch Phù cùng đi? Nàng theo cũng không phải sợ. Chính là hoang sơn dã lĩnh. Vạn nhất cái nào dưới không xử lý tốt lại cho mình đánh sao chỉnh. Khi đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cục giám sát đặc biệt bên trong tốt xấu điểm an toàn. Ngược lại nhiệm vụ có làm hay không xong cũng là như vậy. Cao Kiện quả đoán không đi, ở thể năng trung tâm rót một buổi trưa, Bạch Phù cũng là ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn một chút ngỏ. Như mới biết yêu bé gái yên lặng nhìn kỹ ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Ở giữa thỉnh thoảng có người đi ngang qua, đại thể còn có thể cùng Cao Kiện chào hỏi. Ha, tập thể dục đây, a, người mấy trung đội, ba trung đội. Cao Kiện bình thường mỗi ngày hỗn phòng tập thể hình, trừ ngày đó ở cửa gặp phải Tiền Hữu Tài, cũng lại không ai chủ động cùng mình chào hỏi. Ngày hôm nay đây là làm sao? Cảm giác đến thể năng trung tâm đi WC người đều so với bình thường nhiều gấp đôi. Còn có một vấn đề, các người đánh với ta bắt chuyện, ánh mắt đều tới cái nào lung lay đây? Mãi cho đến cơm tối thời gian. Cao Kiện lại đối mặt những vấn đề mới. Ban ngày theo cũng coi như. Này đều nghỉ làm rồi. Em gái lại vẫn không đi. Cho Cao Kiện gấp thẳng nện bàn. Ta nói. Đều quản ngươi hai bữa cơm. Đừng tiếp tục theo ta. Bạch Phù lắc đầu. Ngươi còn muốn theo ta về nhà sao? Bạch Phù gật đầu. Cái kia không thể. Bạch Phù trầm mặc. Cục giám sát đặc biệt trong phòng ăn. Lúc này đang dùng cơm người có 20 mấy. Bạch Phù quá xinh đẹp. Rất nhiều nam nhân đều dùng mang theo ước ao ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Cao Kiện. Hận không thể có thể thay vào đó. Cao Kiện cũng muốn có người thay vào đó. Đáng tiếc nỗ lực qua rất nhiều lần. Nhà đầu cũng chỉ nhận chính mình. Cao Kiện câu thông không có kết quả. Đem bàn ăn thả xuống đứng dậy rời đi. Bạch Phù đem cuối cùng một khối nhỏ thịt đinh nhét vào trong miệng. Lại duỗi ra đầu lưỡi ở bàn ăn trên liếm một cái. Sau đó mới chạy chậm đuổi theo. Cao Kiện mới vừa đi. Trong phòng ăn người liền bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này có một bộ a, không thấy nhiều soái, làm sao đem tiểu cô nương mê thành như vậy. Đúng đấy, ta cũng buồn bực đây. Người biết hắn là từ đâu tới không? Không biết, ta biết, đây là cùng ta cùng một nhóm tiến vào người mới gọi Cao Kiện. Đến thời điểm cùng Vương Tiến tiền bối ở cực hạn hình thức hạ xuống 10 chiêu. Rất lợi hại, Lữ Khang thật vất vả có một kết giao tiền bối cơ hội. Vội vàng đem Cao Kiện tin tức bán đi ra ngoài. Ồ, ba trung đội Vương Tiến, Này người mới rất mạnh a, hắn là từ đâu tới? Này không được rõ lắm, có bạn học truyền cho hắn không có thư đề cử. Thật hay giả, nên không kém bao nhiêu đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.